Chương 482, Thôi Sán Chi Tinh. Tại Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh trong mắt, Tịch Thiên Dạ địa vị lại thế nào không dô nở dê bình thường nở dê, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi, căn bản không có mấy cái có thể vừa ý mắt. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, dù cho Nam Man Đại Lục bên trên thế hệ trước cường giả đặt ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong cũng chỉ thường thôi. Hắc Bạch Thần Thành tuổi còn rất trẻ người đều có thể tùy tiện treo lên đánh những Nam Man Đại Lục đó bên trên cái gọi là thế hệ trước danh túc. Tịch Thiên Dạ sức chiến đấu, làm thần mạch nhân tộc bọn hắn tự nhiên trướng mắt. Không nói cùng Tịch Thiên Dạ có ý kiến Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh, trên mặt bàn mặt khác thần mạch nhân tộc người nghe vậy cũng là dồn dập lắc đầu. Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cái gì trình độ bọn hắn sao lại không biết được, đừng nói trước mắt cái này không có danh tiếng gì thiếu niên. Dù cho Lôi thị đế tộc đế tử Lôi Hằng Dương, nói hắn có thể xông vào Hắc Bạch Thần Thành người trẻ tuổi bên trong trước 1.000 tên cái kia đều muốn xem vật khí. Tịch Thiên Dạ, tham gia đi. Như thế thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội ở Hắc Bạch Thần Thành cũng không thường thường tổ chức, bình thường chỉ có Thiên Lan Thần Thổ phát sinh đại động đáng thời điểm mới có thể tổ chức một giới, ngươi có thể đụng tới đều thuộc về vật khí. Mà lại thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội ban thưởng tương đương phong phú. Ngươi có thể xông vào Hắc Bạch Thần Thành trước 10.000 tên liền sẽ có ban thưởng, mà lại bài danh càng cao ban thưởng cũng càng lớn. Linh Lan Nặc đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác, hung hăng khuyên Tịch Thiên Dạ no y thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, chỉ có tại Hắc Bạch Thần Thành một chút đặc thù tháng ngày, hoặc là nói thâm viên ma giới xâm lấn thời kỳ mới có thể tổ chức. Tại Hắc Bạch Thần Thành, thôi Sán Chi Tinh đấu chiến lớn sẽ xuất hiện về sau, liền sẽ trong nháy mắt oanh động toàn thành. Bởi vì thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội ban thưởng thực sự quá hấp dẫn người cùng hấp dẫn người. Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, tại thời kỳ thượng cổ đấu chiến cung liền có tổ chức. Cái này truyền thống một mực kéo dài đến nay. Hết thể Hắc Bạch Thần Thành người trẻ tuổi, chỉ cần tuổi tác thấp hơn 100 tuổi, liền đều có thể đến đây báo danh tham gia. Nếu như tại thôi Sán Chi Tinh đấu chiến trên đại hội biểu hiện ưu dị, lại có lấy phần thưởng phong phú ban cho. Lâm Anh Hán chờ kiếm đế cung người nghe vậy, từng cái cũng có chút động tâm, khỏi cần phải nói, giải thi đấu ban thưởng thực sự quá phong phú. Nhưng phàm xông vào Hắc Bạch Thần Thành trước 10.000 tên người trẻ tuổi, liền có thể ban thưởng 100 cái quân công điểm. Quân công điểm tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong vô cùng chân quý, dù cho dùng tiền cũng mua không được, chỉ có trên chiến trường lập công sau mới có thể thu được lấy. Hắc Bạch Thần Thành bên trong có chút bảo vật, thuộc về hạn chế cấp bảo vật. Không cho phép tại trên thị trường lưu thông, chỉ có thể quân đội sử dụng, hoặc là sử dụng quân công điểm hối đoái. Tỷ như Hắc Bạch Thần Thành bên trong liền có một loại tương đối nổi danh thuốc cao, có thể ta y ta ho lại toa nở thân, một bình liền có thể trị bất luận cái gì thương thế, tương đương với thêm ra một cái mạng. Tỷ như có một loại tẩy tủy phạt mao đan dược, cũng là Hắc Bạch Thần Thành bí chế, có thể trực tiếp lệnh tu sĩ thể chất thoát thai hoàn cốt, đề cao tiềm năng. Nhưng này chút hạn chế cấp bảo vật. Căn bản là không có cách dùng tiền mua được, chỉ có thể sử dụng quân công điểm hối đoái. Mà lại quân công điểm không thể chuyển di, không thể bán ra, chỉ có chính mình có thể sử dụng. Hắc Bạch Thần Thành sinh linh cũng không có cái gì, tham quân nhập ngũ một quãng thời gian cũng có thể tích lũy đến một điểm quân công điểm. Nhưng Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, lại căn bản không có thu hoạch được quân công điểm cách. 100 quân công điểm ban thưởng, tương đương hấp dẫn Lâm Anh Hán trở kiếm đế cung người. Mà lại chỉ cần xông vào trước 10.000 tên tức có. Lâm Anh Hán trong lòng dục dịch, dựa vào hắn trung vị thánh cảnh tu vi, xông vào Hắc Bạch Thần Thành thế hệ trẻ tuổi 10.000 tên hẳn không có cái gì a Hắc Bạch Thần Thành người mạnh hơn, thiên phú cao tới đâu, huyết mạch lại thần kỳ làm kiếm đế cung thủ tịch một trong, Lâm Anh Hán không tin mình trước 10.000 danh đô xông không đến. Nhưng rất nhanh Lâm Anh Hán liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc, tuổi của hắn đã không chỉ 100 tuổi. Không phù hợp thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội điều kiện. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người nhìn nhau, trong lòng cũng có chút ý động. Dựa theo Linh Lan Nặc lời giải thích, trước 10.000 tên ban thưởng liền phong dày vô cùng. Nếu là có thể xông vào trước 1.000 tên, vậy sẽ trở thành Hắc Bạch Thần Thành trọng điểm vun trồng đối tượng. Những cái kia nguyên bản đối với thần mạch nhân tộc cùng lục đại thần tộc đưa ra thả tài nguyên tu luyện cùng đặc thù hoàn cảnh, đều có thể hệ thống hóa tới vun trồng ngươi. Đến mức trước 100, 10 vị trí đầu đệ nhất phần thưởng kia liền càng thêm không cần phải nói. Hạng nhất, làm thôi Sán Chi Tinh. Hắc Bạch Thần Thành một thời đại chỗ có thế hệ trẻ tuổi tiêu chí. Thôi Sán Chi Tinh người, đem sẽ có được Hắc Bạch Thần Thành tương đương điên cuồng tài nguyên ban thưởng, vô luận vật chất tài nguyên hoặc là mặt khác tài nguyên, đều hội trình độ lớn nhất thỏa mãn. Không nói những cái khác, có một chút tịch thiên dạ đều bị hấp dẫn lấy. Trở thành Thôi Sán Chi Tinh, sẽ ban thưởng 5.000 ly châu cùng Mạc Tâm Châu. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người nhìn về phía tịch thiên dạ, hiển nhiên đến cùng tham gia không tham gia quyền quyết định tại tịch thiên dạ thân bên trên. Vậy liền tham gia đi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thôi Sán Chi Tinh ban thưởng, hết sức phù hợp tâm ý của hắn. Mà lại hắn cũng có thể nhìn ra, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người cũng dục dịch, hiển nhiên đều là không cam lòng yếu thế hạng người. Quá tốt rồi, Linh Lan Nặc hưng phấn vô cùng, nàng rất chờ mong tịch thiên dạ tại đấu chiến trên đại hội biểu hiện. Tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội, đầu tiên nhất định phải trở thành đấu chiến cung đấu sĩ. Đi qua một phen thương lượng về sau, tịch thiên dạ bọn hắn bên kia quyết định tất cả mọi người tham gia một thoáng thử một lần, ngược lại không có nguy hiểm tính mạng, mà lại cũng chưa tới 100 tuổi. Còn kiếm đế cung bên kia, Lâm Anh hắn không có thể tham gia, những người khác bên trong có 3 nam 2 nữ quyết định tham gia, còn lại đều không tham gia. Đến mức Hướng Thiên Huân, nàng cũng không có tham gia. Dù sao đại tôn tu vi đều không có trước đi tham gia cũng không có ý nghĩa. Sau cùng quyết định về sau, Linh Lan Nặc mảy may cũng nghiêm túc, trực tiếp mang theo tịch thiên dạ đoàn người đi tới đấu chiến cung đấu sĩ đăng ký điểm. Trên mặt bàn những cái kia thần mạch nhân tộc nhân vọng lấy tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng, khẽ lắc đầu. Trong lịch sử Nam Man đại lục tu sĩ tham gia Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội người cũng có một chút, nhưng thành tựu đều không cao. Nam Man đại lục những cái kia cường đại tới đâu, lại không ai bị nổi thiên tài, đặt ở Hắc Bạch Thần Thành thiên kiêu nhóm trước mặt cũng là đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, thậm chí xông vào trước 1.000 tên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đến mức 100 người đứng đầu càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một đám máu nóng quá mức rốt nát hàng người. Hài hước, ngây thơ, ngu xuẩn. Linh Phu Anh cười lạnh. Mặt khác thần mạch nhân tộc người thấy này cũng là lắc đầu. Trong đôi mắt có chút trào phúng, có chút khinh thường. Bọn hắn Hắc Bạch Thần Thành thịnh hội, một đám Nam Man đại lục bên trên tam lưu tu sĩ xem náo nhiệt gì. Bất quá Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội tổ chức, nếu là đúng lúc gặp Nam Man đại lục nhân tộc đến đây Thiên Lan di tích, liền sẽ có không ít Nam Man đại lục bên trên tu sĩ không biết trời cao đất rộng tự phát gia nhập, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Coi như bồi chạy đi, nếu là tại giải thi đấu bên trên gặp phải. Vậy liền hung hăng giáo huấn một lần, để bọn hắn biết các đại nhân chuyển động, tiểu hài tử đừng đến tham gia náo nhiệt. Hàng Dương đế tử nhìn tịch thiên dạ bóng lưng, khóe môi câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Tịch thiên dạ cũng không phải người bình thường, hắn nếu là thật sự tham gia, có lẽ sẽ sáng tạo Hắc Bạch Thần Thành ghi chép. Bởi vì hắn không phải thánh nhân, chỉ là tôn giả mà thôi. Một cái tôn giả xông vào đấu chiến đại hội trước 1.000 tên, đó là cái gì khái niệm?